Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2053, chương 2057, luyện dược sư. Tại trên giường này, nằm một bóng người, đạo thân ảnh này sắc mặt tái nhợt, thân thể càng là vô cùng yếu đuối, dường như tùy thời đều có thể chết đi một dạng. May ra cái này Mộ Dung Vân sóng nguyên khí dồi dào. Nếu không phải như vậy, hiện tại chỉ sợ đã gặp Diêm Vương gia. Ngắm trăng, ngươi trở về. Mộ Dung Vân sóng ho nhẹ một tiếng, nhu hòa nhìn cái này Mộ Dung ngắm trăng liếc một chút. Trong mắt toát ra nồng đậm yêu chiều. Cha, Mộ Dung ngắm trăng tràn đầy nước mắt nhìn trước mắt trung niên nam tử. Lúc này thời điểm Mộ Dung Vân sóng sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Nói khẽ, ngắm trăng, ngươi mang theo diễn nước, lập tức rời đi Đại Thương Vương triều, mãi mãi cũng không nên quay lại, ta sẽ để Phúc Bá hộ tống các ngươi rời đi. Cha, Mộ Dung ngắm trăng sắc mặt đại biến, liền nói ngay, cha, ta sẽ không rời đi, ngươi lại nơi này, sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Mộ Dung Vân sóng nhịn không được nói, cha, ta không thể rời đi. Ta nếu là rời đi, ngài làm sao bây giờ? Chúng ta Mộ Dung gia làm sao bây giờ? Mộ Dung ngắm trăng nhịn không được nói ra. Mộ Dung gia, chỉ sợ muốn hết a. Mộ Dung Vân sóng thở dài một tiếng. Hắn biết, chính mình bản thân bị trọng thương. Đại trưởng lão này Mộ Dung Điển tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Cha, Mộ Dung ngắm trăng sắc mặt khó nhìn lên. Trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, nếu là hắn có như thế thực lực, sự tình như thế nào lại biến thành cái dạng này? Đi thôi, Mộ Dung Vân sóng một kích động, bởi vì khiên động thương thế. Ho khan hai tiếng, máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi xuống tới. Lão gia, Phúc Bá cũng là kích động nhìn trước mắt cái này Mộ Dung Vân sóng. Nhịn không được không nói, Phúc Bá. Về sau còn hy vọng ngươi nhiều quan tâm ngắm trăng. Mộ Dung Vân sóng nhịn không được nói ra. Cha, lão gia, giờ khắc này, Mộ Dung ngắm trăng mấy người đều là nhìn lấy Mộ Dung Vân sóng. Mà Hạ Minh nhìn đến trước mắt tình cảnh này, khóe miệng vẩy một cái, nói khẽ, ngươi thương thế này, cũng chưa chắc thì trị không hết. Lời vừa nói ra, lúc này tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang, thì liền cái này Bạch Băng Thanh đều là mày liễu dựng lên. Kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh, ân, ngài có thể cứu ta cha. Mộ Dung ngắm trăng kích động nhìn trước mắt Hạ Minh, vội vàng hỏi, Hạ Minh thấy thế, lại là khẽ gật đầu. Có thể, còn mời công tử cứu lấy chúng ta lão gia. Mộ Dung gia tất nhiên sẽ báo công tử đại ân. Phúc Bá đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, kích động ôm một cái quyền. Lúc này thời điểm Bạch Băng Thanh ngưng trọng nói ra, ta nhìn hắn bộ dáng, hẳn là trúng một loại độc này không đơn giản, nếu là muốn cứu chữa, ít nhất đều phải là cấp 7 luyện dược sư mới có tư cách luyện chế ra dạng này giải dược đến. Người xác định có thể cứu được hắn. Hạ Minh nghe ngóng, lại là cười. Nói, ta chính là cấp 7 luyện dược sư. Oanh, lời vừa nói ra, tại chỗ người tất cả đều là rung động nhìn về phía Hạ Minh. Thì liền cái này Bạch Băng Thanh đều là vô cùng giật mình nhìn lấy Hạ Minh. Tràn đầy thật không thể tin. Cấp 7 luyện dược sư. Cái này sao có thể? Một cái kỳ tích luyện dược sư là khái niệm gì? Chỉ sợ không có người so tại chỗ người càng rõ ràng hơn. Cái này cấp 7 luyện dược sư, cũng không phải cái gì người đều có thể đạt tới. Tất nhiên cần thiên phú tuyệt luân người, đạt tới cấp 9 luyện dược sư. Về sau chính là luyện đan đại sư. Chỉ bất quá muốn theo luyện dược sư vượt qua đến cái này luyện đan đại sư. Có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một, mà Hạ Minh cái này cùng cấp mới bao nhiêu lớn. Có ít người cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể đạt tới cái này cấp 7 luyện dược sư. Mà Hạ Minh vậy mà nói mình là cấp 7 luyện dược sư. Cái này sao có thể? Tại chỗ người đều là có chút khó có thể tin. Hạ Minh chậm rãi đi tới nơi này Mộ Dung Vân sóng bên người. Lúc này thời điểm Mộ Dung ngắm trăng vội vàng nói. Cha, vị này chính là ta trước đó nói với ngài qua ân nhân cứu mạng. Tính toán ra, ân nông đã cứu chúng ta 2 lần. Lần này, nếu không phải ân công chúng ta chỉ sợ đã bị đại trưởng lão cho chộp tới. Đa tạ tiểu huynh đệ ân, cứu mạng, Mộ Dung Vân sóng muốn đứng dậy, lại là phát hiện, chính mình thân thể rất là suy yếu, căn bản là không đứng dậy nổi đến. Không cần đa lễ, Hạ Minh khoát khoát tay, Hạ Minh ánh mắt rơi vào Mộ Dung Vân sóng trên thân. Do dự một chút, vươn tay ra, mò tại Mộ Dung Vân sóng mạch đập phía trên. Mộ Dung Vân sóng có thể cảm giác được Hạ Minh đối với hắn không có ác ý gì. Vì vậy cũng không có phản kháng. Huống chi, hắn hiện tại liền phản kháng lực lượng cũng đều không có. Chờ Hạ Minh mò hết mạch này giống như về sau. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói khẽ, trên người ngươi thương tổn. Hẳn là bị người đánh lén được đến a. Không tệ, Mộ Dung Vân sóng gật gật đầu. Nói, ngày xưa ta bên trong cái kia Mộ Dung Điển ám toán. Người này bỉ ổi vô sỉ. Vậy mà hạ độc, nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không như thế. Hạ Minh thấy thế, hơi hơi gật gật đầu. Nói, trên người ngươi độc tố có thể ăn mòn ngươi tu vi. Chờ trên người ngươi nguyên khí toàn bộ đều bị ăn mòn hoàn tất. Độc tố liền sẽ ăn mòn thân thể ngươi. May ra ngươi nguyên khí thâm hậu, chất độc này tạm thời còn không cách nào đối ngươi tạo thành thương tổn. Nếu là ở các loại một ngày hoặc là 2 ngày, chỉ sợ ngươi liền sẽ tánh mạng khó đảm bảo. Hạ đại ca, còn mời ngài mau cứu cha ta. Mộ Dung ngắm trăng nghe vậy, trở nên kích động, vội vàng nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, muốn cứu hắn. Cũng liền chưa hẳn không phải là không được. Hiện tại ta cần một số linh dược. Ngươi cần phải đi chuẩn bị. Muốn thời gian ngắn nhất chuẩn bị. Nói xong, Hạ Minh vung tay lên. Tại Hạ Minh trước mắt, cũng là xuất hiện một cọng lông bút cùng một tờ giấy trắng. Hạ Minh tiện tay viết xuống những linh dược này. Chờ Hạ Minh viết xong, giao cho cái này Mộ Dung ngắm trăng. Hạ Minh nói, trong này dược tài, nhất định phải chuẩn bị toàn. Bên trong một số có thể thay thế dược tài, ta cũng đều viết rõ. Cho nên, các ngươi muốn đi chuẩn bị những dược liệu này. Tốt, lão phu cái này đi. Phúc bá thấy thế, gấp vội vàng gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, vẫn là mau chóng làm chuẩn bị đi. Hạ Minh khẽ gật đầu. Phúc bá tiếp nhận phương thuốc này. Chính là vội vàng rời đi nơi này, ngắm trăng, mang Hạ công tử đi trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lúc này thời điểm Mộ Dung Vân sóng nhìn xem, Mộ Dung ngắm trăng, nhỏ giọng nói ra, đúng, cha. Mộ Dung ngắm trăng gật gật đầu, nói, Hạ đại ca, còn mời bên này hơi chút nghỉ ngơi. Hạ Minh theo cái này Mộ Dung ngắm trăng hướng về một cái đại sảnh đi qua. Lúc này thời điểm Mộ Dung ngắm trăng khiến người ta chuẩn bị một số nước trà. Tại cái này chỉnh cái phòng bên trong chỉ có cái này Hạ Minh cùng Bạch Băng Thanh. Lúc này thời điểm Bạch Băng Thanh nhìn xem cái này Hạ Minh. Ánh mắt lấp lóe một chút. Đón đến nói, Hạ Minh, người chừng nào thì là luyện dược sư. Hạ Minh là luyện dược sư sự tình. Quả thực có chút vượt quá hắn dự liệu. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh lại còn là một tên cấp 7 luyện dược sư. Cái này cấp 7 luyện dược sư cũng không phải nhân vật đơn giản. Nếu là Hạ Minh nói ra thân phận của mình, chỉ sợ lập tức sẽ phải gánh chịu đến môn phái bồi dưỡng. Thế mà Hạ Minh lại là ẩn tàng sâu như thế. Vậy mà người nào cũng không biết Hạ Minh là luyện dược sư sự tình. Vẫn luôn là, Hạ Minh cười cười nói. Vẫn luôn là, soát,